Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, há hốc mồm Tiêu Hy. Chương 598, há hốc mồm Tiêu Hy, siêu hồn đi. Nội sự đường đường chủ Chu Lệnh vẻn vẹn nói ba chữ. Liền làm ở đây tất cả người lấy làm kinh hãi. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay cả Vu Hàn Tinh, nghe được ba chữ kia, thần sắc cũng là luân phiên kịch biến. Chu Lệnh phủ thượng đại quản gia Chu Phúc cùng cái kia hai tên người hầu câm. Trong thời gian ngắn sắc mặt như cho tàn. Chu Lệnh chỉ siêu hồn, đối tượng liền là ba người bọn hắn. Đây cũng là Chu Lệnh bằng chứng. Cộng một người lời nói ra có thể giả mạo, nhưng là thần hồn ký ức, lại là tuyệt đối sẽ không vung hoảng. Chỉ cần đối bọn hắn ba cái siêu hồn, từ thần hồn của bọn hắn trong trí nhớ tìm tới Tiêu Hy hạ độc thủ ký ức. Đây chính là bằng chứng. Lão gia, đại quản gia Chu Phúc trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng vẫn là không nhịn được cầu xin một tiếng. Bất kỳ một cái nào võ giả bị siêu hồn về sau, chưa từng có cái nào là nguyên lành. Coi như miễn cưỡng sống sót, cũng so chết không mạnh hơn bao nhiêu. Hai tên ách nô trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi cùng bối rối. Không biết làm sao, đồ trưởng lão, Điền phó giáo chủ, Diêu phó giáo chủ, làm phiền ba người các ngươi đối ba người này thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn về sau, bằng chứng cũng liền cũng tới. Chu Lệnh nói ra, mặc dù đã sớm biết đáp án này, nhưng là nghe được Chu Lệnh chính miệng nói như vậy, một loại khó mà hình dung bi thương vẫn là xông lên đại quản gia Chu Phúc trong lòng. Hắn nhưng là vì Chu Lệnh khổ cực cả một đời a. Hừ, đối không có bất luận cái gì sai lầm thần giáo giáo chúng thi triển siêu hồn chi thuật. Các ngươi đây là xem thần giáo giáo quy như không sao? Đồ trưởng lão, ngươi sẽ không cố tình vi phạm a? Vu Hàn Tinh lên tiếng cười nhạo, trực tiếp truyền ra thần giáo giáo quy. Nàng cực lực muốn ngăn cản siêu hồn. Chu Lệnh làm như vậy thái, để Vu Hàn Tinh cảm thấy Chu Lệnh là đã tính trước. Nếu là thật sự siêu hồn về sau phát hiện bằng chứng, khi đó tình thế liền không còn cách nào ngăn trở. Hừ, giáo chúng, Chu Lệnh cười lạnh, tại phó đường chủ, người cũng quá xem trọng bọn hắn đi. Ba người bọn hắn cũng không phải là ta thần giáo giáo chúng, mà là ta Chu Lệnh tư nhân võ nô. Đối bọn hắn sinh sát siêu hồn đều là ta Chu Lệnh việc tư. Đừng nói là ngươi, liền là thần giáo đều không có quyền hỏi đến. Một câu liền để Vu Hàn Tinh tính toán phá diệt, cũng làm cho Chu Phúc cùng khác hai tên võ nô trong lòng vừa mới bay lên một tia hy vọng vỡ vụn. Đồ trưởng lão, Điền phó giáo chủ, Diêu phó giáo chủ, nhanh chóng siêu hồn, miễn cho chậm trễ thời gian. Chu Lệnh thúc giục một tiếng, Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm cũng không có động, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức. Can hệ trọng đại, siêu hồn. Hừ lạnh một tiếng, hình đường trưởng lão Đồ Đức thân hình lóe lên, đại thủ liền bỗng nhiên chùm lên đại quản gia Chu Phúc sọ não phía trên. Bàng bạc thần hồn ba động đột ngột từ Đồ Đức quanh thân phát ra. Liếc nhau, Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm cũng là riêng phần mình tiến lên. Đơn trưởng che lại hai tên ách nô cài ót thời khắc. Quanh thân tản ra bàng bạc thần hồn ba động. Ba người thân thể, cơ hồ là trong cùng một lúc kịch liệt đánh lên bệnh sốt rét. Con mắt đột ngột trừng lớn đến cực hạn, mắt nhân trắng dã, miệng bên trong phát ra khanh khách thống khổ tới cực điểm thanh âm. Thân thể bản năng chỉ muốn thoát khỏi đỉnh đầu cặp kia đại thủ, nhưng không có bất luận cái gì năng lực. Ba người này thê thảm bộ dáng, để Nguyệt Hoa đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt có chút không đành lòng nghiêng đầu qua. Đây chính là thế giới của võ giả. Muốn chúa tể vận mệnh của mình, liền cần thực lực cường đại. Mà muốn chúa tể vận mệnh của người khác, thì cần muốn chí cường thực lực. giống như giờ phút này. Phong Khinh Nguyệt mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bàng bạc thần hồn ba động bên trong, từng vòng tối tăm mờ mịt quang hoa tại ba người trên tay không ngừng lóe ra. Một cỗ hôi thối hương vị từ ba tên bị siêu hồn võ nô dưới thân truyền ra. Lại là tại siêu hồn quá trình bên trong trực tiếp mất cấm, để ba vị huyền hải cảnh võ giả bài tiết không kiềm chế. Có thể tưởng tượng, siêu hồn lúc thống khổ đến cùng khủng bố đến mức nào. Thời gian dần trôi qua, ba vị bị siêu hồn võ nô thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Thân thể đã biến thành mềm mì sợi. Đột nhiên, Đồ trưởng lão, Điền Quý Trương, Diêu Sâm ba người tay đồng thời buông lỏng. Ba vị bị siêu hồn võ nô thân thể mềm nhũn, liền cùng lúc ngã trên mặt đất, câu được câu không co quắp. Đồ trưởng lão ba người thì là có chút thống khổ rụi rụi mi tâm. Siêu hồn cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng, đọc đến một tên khác võ giả lượng lớn ký ức, cũng là một kiện phi thường hao tâm tổn sức sự tình. Mắt thấy siêu hồn hoàn tất, ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo ánh mắt mọi người đều có chút khẩn trương hoặc là nói là mong đợi nhìn chằm chằm về phía Đồ trưởng lão ba người. Kết quả sắp công bố, Vu Hàn tinh thần kinh càng là căng cứng. Tiêu Hy trong sạch hay không? Vào thời khắc này, trong nháy mắt tiếp theo, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức đóng chặt hai mắt đột ngột mở ra. Thần quang mãnh liệt bắn, Triệu chấp sự lập tức dẫn đầu Hình Đường đội chấp pháp tiến về đuổi bắt Tiêu Hy. Tuân mệnh, Thẩm Đường chủ, Tiêu Hy tu vi cao cường, làm phiền ngươi phái ra Nhật Diệu Đường thành viên hộ tống Hình Đường đội chấp pháp cùng nhau đuổi bắt Tiêu Hy. Tốt, Kỷ đại thống lĩnh, thông tri thần giáo thủ vệ, như phát hiện Tiêu Hy bộ dạng, lập tức phát ra báo động phu. Con mắt mở ra sát na, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức liền liên tiếp ban bố ba đạo mệnh lệnh. Hiển nhiên, vừa rồi siêu hồn lúc, Hình Đường Đồ trưởng lão thấy được bằng chứng. Tiện nhân, ngươi làm gì? Ngươi cũng dám thông chi Tiêu Hy? Quả nhiên, Tiêu Hy quả nhiên là ngươi chỉ điểm. Đột nhiên, nội sự Đường Đường chủ Chu Lệnh gầm lên giận dữ. Thân hình bạo khởi, như một đạo băng như gió lốc đánh về phía Nhật Diệu Đường phó đường chủ Vu Hàn Tinh. Đám người quay đầu thời điểm, mới nhìn đến một đạo phù tấn mới vừa từ Vu Hàn Tinh trong lòng bàn tay bay ra. Vu Hàn Tinh một trưởng nhẹ nhàng xẹt qua, một đạo liệt diễm chi tường đột ngột để ngang trước ngực, ngăn cách Chu Lệnh công kích. Theo sau cười lạnh, Chu Lệnh, người ít ngậm máu phun người. Bản tọa phát một đạo phù tấn cho giáo chủ, hướng giáo chủ bẩm báo việc này. Có gì không thể, có trời mới biết ngươi là cho giáo chủ phát phù tấn hay là thông chi Tiêu Hy. Chu Lệnh giận giận hai mắt, nếu ngươi không tin, có thể đến hỏi giáo chủ. Ngươi, Chu Lệnh trực tiếp chán nản, bây giờ giáo chủ quyền uy cực thịnh, coi như hắn là giáo chủ lão huynh đệ, cũng không dám tùy tiện quấy rầy giáo chủ. Đủ rồi, Chu Lệnh còn muốn động thủ thời điểm, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức hừ lạnh một tiếng. Đúng sai, tự có ta Hình Đường đoạn tuyệt. Các ngươi không cần nhúng tay, đội chấp pháp đã qua, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía thiên không. Cũng liền này lại công phu, lúc trước bị siêu hồn ba vị hồn hải cảnh võ nô, cái kia hai tên ách nô đã triệt để không có động tĩnh. Nhục thân đã triệt để cứng ngắc, chỉ còn đại quản gia Chu Phúc còn sống, chỉ là bộ dáng kia còn không bằng chết rồi. Thân hình co quắp tại cùng một chỗ, mắt mở thật to, ánh mắt ngốc trệ mà đờ đẫn, lại không một tơ một hào linh khí. Nhìn bộ dáng này, 89/10 là biến thành ngu ngốc rồi. Nguyệt Hoa Đường bên trong số 100 linh viện bên trong, Diệu Ngọc không ngừng trong sân đi qua đi lại, trên nét mặt tràn đầy bất an. Thỉnh thoảng, còn hướng về ngoài cửa nhìn quanh một cái. Đột nhiên, Diệu Ngọc ánh mắt ngẩn ngơ, thần sắc đột ngột biến đến cứng ngắc, nhưng chỉ vẻn vẹn kéo dài trong tích tắc, liền đổi lại một bộ chờ mong vô cùng thần sắc. Công tử trở về, nhưng có ta cái kia muội muội tin tức tiến đến. Diệp Chân chỉ nói hai chữ, liền một mình đi vào tĩnh thất. Sau lưng, Diệu Ngọc ngơ ngác một chút, cũng có chút bất an đi vào theo, run tay một cái, một đạo linh lực màn sáng liền lấy Diệp Chân làm trung tâm phát tán ra, đem Diệu Ngọc bao ở trong đó, ngưng tụ thành một đạo cách âm màn sáng. Diệu Ngọc chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng lại dán vào linh lực màn sáng phía dưới, tâm thần lớn hoảng. Thấy thế, Diệp Chân càng bỏ thêm hơn nhưng tại tâm, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệu Ngọc, trực tiếp đem Diệu Ngọc chành đến mồ hôi tuôn như nước. Không biết làm sao, bịch một tiếng, Diệu Ngọc liền quỳ đến Diệp Chân trước mặt. Thế nào, hiện tại biết sai rồi? Diệp Chân hừ lạnh, Diệu Ngọc không nói chuyện, chỉ là một trương khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nói, ai phái ngươi tới, trung thực giao phó, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Diệu Ngọc thân hình run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu tới, miễn cưỡng cười nói, công tử, ngươi nói cái gì? Nô tỳ không hiểu, diễn kỹ cũng không tệ. Diệp Chân lại ép hỏi, Diệu Ngọc chỉ là ngậm miệng không nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao? Phái ngươi qua đây người, đơn giản là Tiêu Hy hoặc là Vu Hàn Tinh. Ngươi cho rằng ngươi làm loại sự tình này, Vu Hàn Tinh còn có thể tha cho ngươi? Coi như thành công, cũng chạy không thoát một chữ chết. Diệu Ngọc đột ngột ngẩng lên đầu, xinh đẹp trong mắt toát ra vô tận vẻ sợ hãi, bỗng nhiên lấy đầu chạm đất, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Diệu Ngọc cũng không dám nữa, chỉ cần công tử tha nô tỳ cái này một lần, nô tỳ liền là làm trâu làm ngựa, cũng muốn báo đáp công tử. Công tử gọi nô tỳ làm cái gì cũng không được. Nói, Diệu Ngọc ngẩng đầu, xinh đẹp trong mắt vậy mà toát ra một tia khó được mị ý. Đáng tiếc, ngươi nếu là còn sống, nói không chừng ta liền phải chết. Công tử tha. Diệu Ngọc tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng một trường vỗ dưới, Diệu Ngọc lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Mà lúc này, Diệp Chân cũng mới thở dài một hơi, cái cuối cùng đầu đuôi cũng xử lý sạch sẽ, vừa mới quay lại đến mình tại thần giáo bên trong trạch viện. Một đạo phù quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, phù tấn mở đầu hai chữ, liền làm Tiêu Hy giật nảy cả mình. Chạy mau, ta vì sao phải trốn? Mặc dù nghi hoặc vạn phần, nhưng là Tiêu Hy vẫn là không thể coi thường, bởi vì đây là Vu Hàn Tinh phát cho hắn phù tấn. Vu Hàn Tinh là tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Mặc dù nói Vu Hàn Tinh cho Tiêu Hy phát phù tấn lúc cực kỳ vội vàng, nhưng bởi vì là thần lục nguyên nhân, tốc cực nhanh, cho nên phù tấn bên trong vẫn là đem sự tình nói rõ, nhẫn nại tính tình xem hết phù tấn toàn bộ nội dung. Tiêu Hy không khỏi trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng là Diệp Chân giết người, hung thủ làm sao lại biến thành ta? Còn có bằng chứng, ngay cả Hình Đường đồ trưởng lão đều công nhận bằng chứng. Phù tấn bên trên hết thảy, để Tiêu Hy tâm hung hăng chìm xuống dưới. Thân là Nhật Nguyệt thần giáo đã từng cao tầng, hắn phi thường rõ ràng, điều này có ý vị gì? Càng chết là, ngay cả Vu Hàn Tinh đều không có bất luận cái gì bảo vệ hắn nắm chắc. Khi thấy từ phương xa rơi thẳng tới hơn 10 đạo lưu quang thời điểm, Tiêu Hy tức giận sổ một câu nói tục, Diệp Chân, ta thao ngươi tổ tông. Dậm chân một cái, Tiêu Hy thân hình cũng là đằng không mà lên. Trong đôi mắt, tất cả đều là không hiểu cùng hận ý, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Hy sắc mặt liền thay đổi, hắn đã nhận ra, cái kia tật nhào tới hơn 10 đạo lưu quang, chính là Nhật Nguyệt thần giáo nội nhân người gặp chi biến sắc hình đường đội chấp pháp. Thần niệm khẽ động, Tiêu Hy lập tức thân hóa lưu tinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,